Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, họ Tần rất là chán ghét. Tất không phải mặt hàng nào tốt, lúc này mới thời gian nửa tháng mà thôi. Chuyện liền biến thành dạng này, mình vừa tiếp nhận mạng lưới tình báo, chỉ tại Nam Cảnh mà thôi, lại hướng Bắc, liền lực có thua. Mà lại chuyện này bản thân liên lụy tương đối lớn, không phải trong vòng người, là rất khó tiếp thu được trực tiếp tin tức. Tần Dương cảm thấy, đi gặp vị châu mục này, hẳn là cũng rất tốt, có thể tại trong khe hẹp sinh tồn lâu như vậy, ổn thỏa một châu mục chi vị. Bản thân đã nói lên hắn thật thông minh, cũng rất có cổ tay, lần này lại có thể trước tiên tiếp thu được loại tin tức này. Phía sau hắn khẳng định cũng có người. Châu mục trong tay nhất định có rất nhiều chưa truyền tới trọng yếu tin tức. Bằng không, hắn không có khả năng hoàn thành dạng này. Vì tìm Nhữ Dương Hầu bên này cùng một tuyến. Thậm chí ngay cả Nhữ Dương Hầu Thế Tử đều muốn lấy lòng. Tần Dương mở miệng, tự nhiên Nhạc Kỳ Di sẽ không cự tuyệt. Bản thân hắn đúng không có cái gì chức vụ mang theo. Chỉ có một Nhữ Dương Hầu Thế Tử danh phận, làm việc tự nhiên không cần như cùng hắn phụ thân, có quá nhiều cố kỵ. Huống chi, nhiệm vụ của hắn bây giờ, chính là chiêu đãi tốt vị Tần này sư thúc. Những chuyện khác, cũng không đáng kể. Bên này đáp ứng, chuyển qua một chỗ ngoặt, chỉ thấy thành trì chính giữa trên quan đạo, một cỗ bốn ngựa lôi kéo xe kéo ngọc, đầu ở chỗ đó. Tùy tiện chờ lấy bọn họ, leo lên xe kéo ngọc, trong đó không gian bị phát triển đến hơn trăm trượng lớn. Trong đó trang trí nhìn như đơn giản, trang trí chi vật, cũng không phục trang đẹp đẽ. Không biết hàng người, chỉ coi đúng xe kéo ngọc trang trí cực kỳ đơn giản. Vị châu mục này đại nhân qua cũng không thế nào, nhưng nếu người biết nhìn hàng, liền có thể từ đó nhìn ra điệu thấp xa hoa. Chỉ treo ở khía cạnh, nhìn như đơn giản không đáng tiền phối sức. Tần Dương liền nhận ra mấy thứ. Căn bản không phải Nam Cảnh có sản xuất Đông Tây, mà Nam Hải Tử Hải sản xuất. Khía cạnh nơi hẻo lánh bên trong, trên giá gỗ bày biện một hoàn chỉnh xa cơ, lớn nhỏ chẳng qua một thước mà thôi. Cũng chính là toàn thân mượt mà chút, nhìn không đáng tiền. Nhưng Tần Dương nhận ra cái này nhìn như xà cừ Đông Tây, lại từ hải sản phẩm, vật này vạn tuế trước đó, tăng lên lại không ngừng kéo lên, là vạn tuế, hình thể lại không ngừng thu nhỏ đến một thước lớn nhỏ, tối thiểu là đã sống 4-5 vạn năm lão cổ đồng, xác cứng rắn đầy đủ đem trong tử hải, hung mãnh hung thú răng đứt đoạn. Dùng để làm luyện chế bảo khí vật liệu đều dư xài, là ở chỗ này lại chỉ vật trang trí mà thôi. So sánh dưới cái khác có thể nhận ra, đều nhìn không đáng chú ý, lại có giá trị không nhỏ. Về phần không nhận ra, nghĩ đến cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Vị châu mục này thật là có tiền. Bên này tiến vào bên trong, lập tức có 4 vị thị nữ tiến lên hầu hạ, mà lại người ta thị nữ đều có thần hải tu vi, trong đó còn có một vị nhìn mặt mày lại thêm thần nghiêu ấn ký có chút phản ứng. Tần Dương không khỏi âm thầm cảm thán, thật đúng là đại thủ bút, ngay cả hầu hạ người vậy mà đều có cái yêu nữ, hơn nữa còn là Nam Man Chi Địa. Từ khói trướng san sát bên trong đi ra tới hút tủy yêu nữ. Đối với phàm nhân mà nói, cái này yêu nữ đúng thực cốt hút tủy kinh khủng yêu nữ. Khó có thể chịu đựng, là phóng tới tu sĩ thế giới bên trong. Cái này yêu nữ trời sinh chính là thanh lâu hoa khôi cấp bậc tồn tại. Chẳng qua rất hiển nhiên, vị này yêu nữ căn bản không phải đến hầu hạ hắn. Mà cho Nhạc Kỳ Di vị tiểu hầu gia này, cái này yêu nữ nhất cử nhất động, không một chút phấn mị chi khí, dường như tẫn chức tẫn trách thị nữ, là hắn một cái nhăn mày một nụ cười. nhưng dù sao sẽ vô tình ở giữa. Tại người phòng bị tâm biên giới điên cuồng thăm dò, mỗi một tiểu động tác đều dường như sách giáo khoa tiêu chuẩn, mà lại cực kỳ tự nhiên, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Hết lần này tới lần khác căn bản để cho người ta nhìn không ra đúng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Chỉ thời gian nói mấy câu, Nhạc Kỳ Di cái này thanh niên liền bị lừa dối uống 3 chén rượu, ăn 2 khối trái cây, mà đứng tại Tần Dương góc độ nhìn, nhưng căn bản không nhìn ra yêu nữ tại mê hoặc. Tần Dương âm thầm tán thưởng, thật sự lợi hại, so sánh dưới, năm đó Nhiên Thọ yêu nữ Nhiễm Tiểu Nhiễm, cùng vị này so sánh, kém tối thiểu 18 cái đẳng cấp, mà bó củi cô nàng Tố Trường Hoan, tới so sánh một chút, lập tức liền thành ngay cả đẳng cấp đều không có ngốc bạch ngọt. Đại nhân, lần này đi còn có một khoảng cách, tuy nói có Châu Mục đại nhân xa giá, đi đúng quan đạo, thế nhưng muốn 2 nén nhang thời gian mới có thể đến. Đại nhân không ngại uống rượu nghỉ ngơi một hồi, xấu hổ mang xinh đẹp thị nữ ở một bên phục dịch, cho Tần Dương rót rượu. Tần Dương đúng ai đến cũng không có cự tuyệt, tự mình uống rượu, một mặt nhìn đối diện Nhạc Kỳ Di, lúc nào mới có thể bị vị kia yêu nữ cầm xuống. Không quá nửa nén hương thời gian trôi qua, Nhạc Kỳ Di đã cùng vị kia yêu nữ trò chuyện. Trên cơ bản trước Nhạc Kỳ Di làm gì, tới đây làm gì, đều ruột chăn đều nói. Thế tử điện hạ, không nghĩ tới vị đại nhân này, nhìn tuổi còn trẻ, vậy mà đều là ngài sư thúc. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, chính là nhìn vị đại nhân này, uống rượu, nhìn cũng không nhìn chuẩn bị tỉ mỉ linh quả. Chẳng lẽ không hợp khẩu vị, cái này thật sự là nô tỳ thất trách. Yêu nữ một bên hầu hạ Nhạc Kỳ Di, một bên lại bắt đầu lời nói khách sáo. Không có làm sớm mất cái gì phòng bị tâm Nhạc Kỳ Di. Thuận miệng liền đến. A, sư thúc ta, hắn không thích ăn chay, liền thích uống rượu ăn thịt. Đại nhân luôn luôn thích gì rượu thịt. Còn xin thế tử điện hạ chỉ thị, chiêu đãi quý khách, không chu đáo, Châu Mục đại nhân là sẽ trách phạt. Nhạc Kỳ Di ngưng lông mày khổ tư chỉ chốc lát, nghĩ nghĩ trước đó nghe được, còn có mình tự mình tiếp xúc về sau nhìn thấy, nguyên bản buông lỏng tâm tình, đều có chút ngưng trọng. Thích uống rượu, túy sinh mộng tử, tựa như là uống say liền sẽ chết. Ngũ hoa nhưỡng, càng đường đường chính chính rượu độc, nương tựa theo cái này mánh lới, mới một mực mua lửa nóng. Như thế nghĩ lại, Nhạc Kỳ Di cũng có chút xoắn xuýt. Sư thúc, thích uống rượu, giống như không phải sẽ uống tử nhân, chính là rượu độc, thích chịu canh thịt, tựa hồ ngoại trừ nhân tộc không ăn. Cái khác, hải lý du lịch, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, Tần sư thúc không chọn. Dù sao tại Nam Man Chi Địa, liền không gặp Tần sư thúc chọn qua. Đương nhiên, càng thưa thớt càng tốt. Ha ha, Kỳ Di, ngươi biết không ít, đáng tiếc ngươi không biết. Hùng mãnh thú vương, thích hợp lửa mạnh nấu canh, là một chút da mịn thịt mềm, lại thích hợp hấp, dùng cái này bảo trì phong vị, lại thoáng cầu thả một điểm, nấu chín nước dùng tốt nhất. Nam Man Chi Địa, có nhiều một chút thực cốt hút tủy yêu vật, nghe kinh khủng. Kỳ thật còn sống bên trên nồi hấp, hương vị kia mới là tốt nhất, chính là ăn không được mấy ngụm liền không có, không bằng làm thịt một đầu hung thú vương tới đã nghiền. Tần Dương nói lời này, liền liếc qua yêu nữ, nếu bàn về ăn, ta đích xác không bằng Tần sư thúc. Nhạc Kỳ Di vui vẻ trở về câu, nhưng hắn cũng không có chú ý đến, bên cạnh yêu nữ biểu lộ đều nhanh cứng ở trên mặt. Đến từ Nam Man Chi Địa người, hơn nữa còn là cái ngoại trừ nhân tộc không ăn, cái gì đều ăn kinh khủng ra hỏa, nhất là thực cốt hút tủy yêu vật cái gì. Tự nhiên nàng cũng bao quát tại vị này kinh khủng tồn tại thực đơn bên trong. Thế tử điện hạ, xin cho nô tỳ cáo lui. Đã quý khách cần, chúng ta không có chuẩn bị, còn muốn trước cho thông báo một chút, cần phải chuẩn bị sớm mới là. Yêu nữ bị ánh mắt Tần Dương nhìn toàn thân cứng ngắc, trong nháy mắt liền phá công, vội vàng cáo cái tội, vội vàng lui xuống, bị giết chết cùng bị ăn, hai trình độ kinh khủng, hoàn toàn không phải một cấp bậc, nhất là còn muốn giống trưng con cua, còn sống bên trên lồng trưng. Đừng nhìn nàng đúng cái đạo hạnh rất cao yêu nữ, vừa vặn phần trung quy chỉ cái nô tỳ. Lúc này Châu Mục mời người đến, bởi vì cái gì chuyện, nàng cũng biết một chút. Nếu quý khách nhất thời hưng khởi, nói hoài niệm cố hương món ăn, muốn ăn cái gì hấp hút tùy yêu nữ, chắc hẳn Châu Mục đại nhân khẳng định không tiện cự tuyệt. Yêu nữ cáo lui, trong lòng Nhạc Kỳ Di hơi có chút không bỏ, ngược lại hắn đúng không có cảm thấy nào có vấn đề. Chẳng qua là cảm thấy người thị nữ này phục vụ rất thư thái, nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Tần Dương phất tay để những thị nữ kia tất cả đi xuống. Lúc này mới đối Nhạc Kỳ Di phất phất tay. Đến, Tiểu Kỳ Di, tới, ngồi sư thúc, để sư thúc chỉ điểm một chút ngươi cái này ngây thơ thanh niên. Tần sư thúc, ngươi cũng đem người hù chạy, nơi này cũng không so Nam Man chi địa, ăn đông tây không có như vậy tạp, đến Châu Mục phủ còn phải một hồi đâu. Chúng ta ở chỗ này ngồi không? Quá không thú vị. Tần Dương vỗ vỗ Nhạc Kỳ Di bả vai, thở dài, Tiểu Kỳ Di, không phải sư thúc nói ngươi, ngươi xem một chút, đều bị cái kia hút tủy yêu nữ câu hồn, có phải hay không đợi lát nữa đến Châu Mục phủ, người ta nói cái gì, ngươi cũng dám đáp ứng? Ta vậy liền nghi sư huynh, nếu biết, ngươi nói hắn có thể hay không đánh trước đoạn hai ngươi chân. Tần sư thúc, ngươi nói cái gì hút tủy yêu? Nhạc Kỳ Di còn muốn phàn nàn một câu, là nói được nửa câu, tựa như đúng bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Cả người một cái giật mình, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hút tủy yêu nữ, thanh tỉnh, ân, đa tạ tần sư thúc. Nhạc Kỳ Di liền vội vàng đứng lên hành lễ, ngồi xuống, đừng có khách khí như vậy. Lần nữa ngồi xuống, Nhạc Kỳ Di ngẫm lại cũng có chút sợ, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Kiềm Du Châu Mục, hắn làm sao dám dạng này? Có cái gì không dám? Rất hiển nhiên, tình huống hiện tại, làm không cẩn thận liền sẽ đem hắn liên lụy đi vào. Hắn loại này nhìn như trung lập, cũng có thể xem như lưng chừng phái ra hỏa. Có người nhìn hắn không thuận mắt rất bình thường. Hắn thủ đoạn này mặc dù không có phẩm điểm, nhưng hiệu quả cũng tuyệt đối dùng tốt, mà lại cũng sẽ không bị người nắm được cán. Làm sao, ngươi đừng nói chuyện, người ta trong phủ nuôi cái hút tủy yêu nữ làm thị nữ. Tính là gì đại sự? Vị này yêu nữ không chừng chính là từ chỗ nào mua được hoa khôi. Để tỏ lòng nhìn chúng, phái tốt nhất thị nữ tới đón đợi ngươi. Một không có thi triển bí pháp mê hoặc ngươi, hai không có cho ngươi ăn cái gì không đúng đông tây, ba cũng không có hướng dẫn ngươi đi nói chính sự, chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Nếu là đi, ngươi bị mê năm mê ba đảo, vừa xung động liền đại biểu hầu phủ đáp ứng cái gì đông tây, có thể nói người ta không phải, chỉ có thể là ngươi không có đầu óc mà thôi. Tần sư thúc, ta... Nhạc Kỳ Di xấu hổ cúi đầu, cẩn thận nghĩ một hồi, kỳ thật cũng có thể suy nghĩ minh bạch, đến Châu Mục phủ, vị kia yêu nữ chắc chắn sẽ không lại xuất hiện, căn bản sẽ không có bắt lại tay cầm cơ hội, đến lúc đó, vô luận nói chuyện vẫn là làm việc, người ta tất nhiên không có chút nào không thỏa địa phương. Thật đáp ứng cái gì? Dù nói thế nào cũng chỉ có thể đánh nát răng hỗn huyết nuốt, nhưng liên lụy đến tiền triều, lại liên lụy đến lưng chừng phái lấy lòng, phía sau không chừng sẽ có cái gì gió tanh mưa máu đâu. Chuyện như vậy, không phải hắn có thể ứng, là lấy Nhữ Dương Hầu đối với hắn yêu thương, Nhữ Dương Hầu liền xem như lại nổi giận. Chuyện trước mắt, 89/10 cũng sẽ không từ lúc mặt. Được rồi, ngươi, chính là lịch luyện quá ít. Quay đầu vô luận kết quả như thế nào, đem cái kia hút tủy yêu nữ đòi trở về. Hảo hảo lịch luyện một chút. Tần Dương vỗ vỗ Nhạc Kỳ Di bả vai. Thổn thức không thôi. Năm đó mình cũng như vậy, tuổi nhỏ không chi huyền. Thuần khiết giống như là một đóa bạch liên hoa. Nhạc Kỳ Di nháo cái đỏ chót mặt, ấp úp không biết nói cái gì. Đừng không có ý tứ. Ngươi liền nhớ kỹ một điểm là được rồi. Sau khi tới, vô luận nếu ứng nghiệm xuống cái gì, ngươi cũng đừng đáp ứng. Chân thực không được, đừng nói là lời nói. Sư thúc thay ngươi nói, như ngươi loại này thanh niên, đúng là không phải lão hồ ly đối thủ. Tần Dương thật sự không đành lòng, chỉ có thể gồng gánh tử lên. Vị châu mục này, sợ là so tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Chủ yếu nhất, hắn khẳng lạp xuống mặt đến cho một thanh niên gài bẫy. Loại này không muốn mặt tinh thần, để hắn đẳng cấp tăng lên chí ít 3 cấp độ. Suy nghĩ kỹ một chút, lưng chừng phái, có thể một mực sống được rất tốt. Lẫn vào vẫn được, không có chút bản lãnh đúng là không có khả năng. Lại qua một nén nhang nhiều chút, Xa Liễn dừng lại, xuống xe Liễn. Chỉ thấy Kiềm Du Châu Mục phủ đại môn mở rộng, mà một vị râu ria quản lý cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt nụ cười, nâng cao bụng phát tướng, nhìn ngây thơ chân thành trung niên nam nhân, lập tức đi lên trước một bước, giữ chặt tay Nhạc Kỳ Di cánh tay. Kỳ Di, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy. Lần trước gặp ngươi, ngươi mới không đến một tuổi đâu. Lúc ấy liền đi tiểu ta một thân, lúc ấy ta liền cho phụ thân ngươi nói, tiểu hài tử có tiền đồ, gặp qua châu mục đại nhân, làm phiền châu mục đại nhân tự mình đến nghênh. Kỳ Di thật sự băn khoăn, Nhạc Kỳ Di muốn đi chính lễ, lại bị châu mục kéo tay cánh tay, giả bộ không cao hứng trở về câu, Kỳ Di, kêu cái gì châu mục đại nhân, quá khách khí. Ta cùng phụ thân ngươi chính là thế giao, quá mệnh giao tình, kêu một tiếng bá bá là được rồi. Cũng đừng kêu cái gì châu mục đại nhân, đây không phải đánh ta mặt a. Châu mục hai ba câu nói, liền đem Nhạc Kỳ Di làm chân thực kéo không xuống mặt. Tiểu Kỳ Di, hôm nay làm sao không lễ phép như vậy, gặp người, làm sao cũng không cho sư thúc giới thiệu một chút. Tần Dương vui vẻ tiến lên một bước, trách mắng một câu, Nhạc Kỳ Di âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền tranh thủ cánh tay tránh thoát ra, lui ra phía sau hai bước. Tần sư thúc, vị này chính là Kiềm Du Châu Mục, Hứa Văn Trình Hứa đại nhân. Hứa đại nhân, vị này chính là gia phụ sư đệ. Tần Dương Tần sư thúc, lần này đúng được gia phụ mời, đến Nam Cảnh tu dưỡng. Hóa ra châu mục đại nhân, thất kính, Kỳ Di đứa nhỏ ấy đâu, có đôi khi là choáng váng chút, nhưng vẫn là cái có lễ phép hảo hài tử. Châu mục đại nhân, xin chớ chê bai, trên Tần Dương trước một bước, chắp tay hành lễ, úp, hóa ra Nhữ Dương Hầu sư đệ, nếu là người trong nhà, lão phu liền nhờ cái lớn, để ngươi một tiếng Tần lão đệ. Tần lão đệ từ hướng ra ngoài tới, nghĩ đến như thế ngược lại là thiếu đi mấy phần câu thúc. Đã tới, nhưng chớ có khách khí, khi chính mình nhà là được. Hứa Văn Trình trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc, trên mặt nhưng vẫn là rất nhiệt tình. Tốt, ta liền thích Hứa lão ca dạng này người thống khoái, đã đều nhà mình người, vậy cũng cho ta mạo muội. Tần Dương cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ Nhạc Kỳ Di bả vai, Kỳ Di đứa nhỏ ấy ra mặt mỏng, coi trọng ngươi Hứa lão ca phủ thượng thị nữ, không có ý tứ nói, ta cái này làm sư thúc, cũng chỉ có thể đại lao, Hứa lão ca nên sẽ không keo kiệt, ta cho là cái gì, chỉ cái thị nữ mà thôi, Kỳ Di thích, vậy liền mang về, chờ sau đó sai người cho quản gia nói một tiếng là được. sao làm phiền Tần lão đệ mở kim khẩu. Ta người này làm việc thích có hiệu suất, không thích kéo dài. Hứa lão ca cũng người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, thống khoái. Tần Dương khóe miệng ý cười, càng ngày càng nhiều, mà Nhạc Kỳ Di đỏ lên mặt, thật lâu nói không ra lời. Kỳ Di, vừa rồi cái cô nương kia gọi là cái gì nhỉ? Ngươi cùng người ta nói chuyện như vậy ăn ý, không phải là ngay cả danh tự cũng không biết. Ngươi là uổng phí sư thúc như thế mạo muội. Thay ngươi mở miệng, gọi Điền Điềm. Tần Dương cười ý vị thâm trường, xoay người, nhìn qua Hứa Văn Trình. Hứa lão ca nghe được, chính là một cái gọi Điền Điềm thị nữ. Nhìn nàng ăn mặc, nên không phải cái gì chức vị trọng yếu, có thể phái tới tiếp người. Chắc hẳn trong phủ cũng không được sủng ái, như thế cũng coi là làm chuyện tốt. Hứa Văn Trình trên mặt nụ cười, rốt cục có chút cứng đờ. Vị kia hút tủy yêu nữ, là hắn trọng yếu cánh tay, nhưng nói đều đã nói ra miệng, hắn còn có thể làm sao? Giờ phút này lại nhìn vị này nhìn rất là tuổi trẻ Tần Dương, không hiểu đã cảm thấy người này rất là chán ghét. Lúc đầu 10 phần chắc 9 chuyện, liền bị vị này không theo sáo lộ ra bài ra hỏa, pha trộn rối tinh rối mù, quả thật là man hoang chi địa tới mặt hàng. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, khẳng định không phải mặt hàng nào tốt. Bằng không, nào có vừa gặp mặt liền đòi hỏi thị nữ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.